Học viện năng lực gia. Chương 2, 4, sự đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoma, cậu chiếm hết danh tiếng trong ngôi trường này dành cho mình vậy là quá đủ rồi. Chết đi, trong học viện Haygyu, Sarami là một trong những người nổi tiếng được tôn lên làm idol ở trường, ai cũng biết tới cô bé với điểm số học tập lúc nào cũng đứa đầu danh sách. Khối A và sở hữu thân hình chuẩn cùng số đo 3 vòng gợi cảm hoàn hảo là giấc mơ của mọi đứa con trai thèm muốn có được một cô bạn gái giống như thế. Nhờ vậy Sarami đã trở thành nữ của học viện, chiếm luôn vị trí dẫn đầu cô gái có nhiều người say mê hâm mộ nhất, tuy đa phần là nam sinh, cho nên ngày nào khi mở tủ giày ra là có cả đống thư tỏ tình kể lể cảm xúc đặc biệt của người ta dành cho mình, nhưng chưa kịp mở ra đọc thì đã bị Tsukasai dùng năng lực đốt sạch thành cho không để lại chút dấu vết, còn mà lén lén lút lút bám đuôi hoặc dám chụp hình Sarami mà chưa xin phép chắc chắn 100. Tên đó sẽ sống dở chết dở dưới tay cậu, còn tệ hơn là phải nằm trên giường bệnh viện suốt mấy tuần liền, vì thế chẳng có tên đủ gan dạ làm việc đó. Nghĩ tới nghĩ lui, hành động của Tsukasai cũng có phần đúng, lỡ thằng bía y thái nào đó lấy ảnh em gái mình ra thủ dớ hay là làm mấy trò đồi trụy thi. Sao? Phận làm anh trai rất là cao cả, phải bảo vệ sự trong sáng Sarami tránh bị vấy bẩn nên cách tốt nhất là diệt cỏ tận gốc không cho đẻ trứng. Sarami sợ hãi cả cơ hết rung rẩy cứng đơ như bị đóng băng. Miệng nói lắp bắp. C, cậu tính L, làm gì vậy? Aikihara đang cách xa cô tầm khoảng 3-4 mét gì đó, đột ngột biến mất trong không khí và xuất hiện gần sát Sarami, chỉ cái chớp mắt giơ thẳng cách tay phải cầm ba tông. S lên cao vung xuống vào vai đối phương cùng ánh mắt sắc bén đầy sát khí. Tình hình thế này quá nguy hiểm, không có hy vọng nào rằng Sarami sẽ thoát khỏi trạng thái sợ hãi và phản ứng kịp thời né tránh, nên đằng buộc phải mở to mắt mà chịu sát thương thôi. Năng lực loại một dị truyền. Anh hai cứu em. Bóp. Ẩm. Từ đằng sau có sự hiện diện của một người khác ngoài hai cô gái này đã đá vào hông Aikihara vô cùng dứt khoát và quyết đoán, khiến cho cô ấy văng ra lưng. Đập trúng hàng rào lưới làm bằng dây thép gai nằm phía bên trái Sarami, tạo ra tiếng động khá lớn, nhưng tiếc là chẳng có ai nghe thấy hay để ý tới mà lên đây ngăn cản việc này lại. Cú đá chứa nhiều sức mạnh đó làm cho Aikihara ôm hông trong đau đớn, nhưng cô thiếu nữ đây vẫn không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng đứng lên bằng đôi chân của mình để xem nhan sắc kẻ đã đánh lén sau lưng. Ai cho ngươi động vào em gái ta? Chẳng cần phải đoán chi cho tốn chất xám mệt, người tất nhiên là thanh niên Siscon Konoma Tsukasai. Aikihara thẳng thắn không ngừng ngại nói lớn. Tưởng gì tên anh trai xếp hạng F của cô à, thể lực cũng khỏe đấy chứ. Đừng có mà khinh thường người ta ở vẻ bề ngoài như vậy, không chỉ có thể lực không đâu. Kỹ năng cận chiến lẫn bắn súng ngắn của cậu ta ghê gớm lắm đó, chưa kể còn là sát thủ của tổ chức Trinity Code và sở hữu năng lực cực kỳ bá đạo. Nữa chứ, thiếu nữ có khả năng dịch chuyển khá là bất ngờ trước sự xuất hiện của Tsukasai, anh trai Sarami nằm ngoài dự kiến và tò mò bằng cách nào cậu ta có thể tiếp cận cô dễ dàng mà không tạo một tiếng động nào. Tấn công thì vô cùng thần lặng như là người một nhẫn giả thực thụ. Xoa xoa vết thương ở hông của mình với vẻ mặt và cử động khá là chật vật, nhưng cô vẫn còn đủ sức lấy lại tinh thần cho đợt tấn công lần thứ hai. Sau khi bị đá ra xa như vậy, dòng suy nghĩ và sự tập trung đã ổn định. Aikihara liếc mắt nhìn cố gắng tìm ra sơ hở hoặc là điểm yếu để lợi dụng điều đó tạo cơ hội cho chính mình phản đòn. Khi đã nhận ra Tsukasai đang để lộ sơ hở, cô liền bắt lấy cơ hội ấy dịch chuyển. Không biết sẽ xuất hiện ở đâu đây, sau lưng hay trước mặt, cũng có thể là chạy trốn mà chưa hẳn vậy đâu, vì người sở hữu năng lực này buộc phải biết xác định tọa độ cần đến trong môn địa lý học và bảo đảm rằng nơi đi tới không thể có vậy cản trở hay là cô ta không có ý định đấu với Sukasai vẫn giữ mục tiêu tiếp tục tấn công Sarami. Hình như trong đầu của Sukasai đã có sẵn kế hoạch rồi thì phải. Dịch chuyển chỉ là tách các hạt phân tử cấu tạo cơ thể rồi đi di chuyển trong môi trường không khí với tốc độ siêu nhanh mà thôi. Vì vậy con ả nhà, ngươi bị mắc bẫy rồi. Sarami hét to cảnh báo cho tên anh trai tham ngủ của mình phải cẩn thận, tuy biết rõ là cậu là sát thủ. Coi chừng đó anh hai ngốc nghếch. Năng lực của Tomoki là dị chuyển tức thời đấy. Vừa mới nói dứt lời thì bất ngờ Aikihara đã biến ra ngay sau lưng Sukasai, định sử dụng cây ba tông. Ét đánh vào đầu làm cho đối phương choáng váng bất tỉnh, tạm thời mất đi khả năng chiến đấu trong vòng vài phút, nhưng mọi tính toán của cô đã bị cậu ta lường trước toàn bộ. Vũ khí kim loại dày cộp đấy chưa kịp chạm tới cơ thể mới được nửa thành trình là bị Sukasai hành động nhanh như chớp, hai tay chụp lấy cổ tay và túm lấy cổ áo vào tư thế võ judo sẵn sàng ném Aikihara xuống sàn. Đúng như người xưa đã thường nói, có câu tục ngữ trong cái khó ló cái khôn. Khoảng khắc cách mặt đất chỉ vài milimit, cô nhanh trí dùng năng lực dịch chuyển tức thời đưa chính mình và Sukasai bay chót vót tuốt thẳng lên giữa bầu trời xanh biếc. Ở đây mà từ từ rơi xuống đi. Cái gì? Cả hai người bọn họ không còn đứng trên mặt đất nữa nên rất khó để giữ thăng bằng khi đang lơ lửng trên không trung và trọng lực trái đất hút xuống. Rơi tự do với tốc độ 150 km. Giờ, cây em, hát, hiện tại hai người này chỉ còn cách mặt đất khoảng tầm 900 mét thì Aikihara và Sukasai sẽ đáp cánh vô cùng đau đớn, có thể là nát thịt tan xương đến suối vàng của thế giới bên kia gặp lại ông bà tổ tiên của mình. Trong tình huống này người sống sót chỉ có thể là thiếu nữ đang mang trong lòng sự ganh tị đấy thôi, nhờ năng lực đã đưa hai người này lên đây và cũng có thể quay về chỗ cũ đơn giản như ăn bánh, nhưng chắc là cậu sẽ không dễ dàng chịu thua ở đây đâu, vì Sukasai đã từng nhận nhiều nhiệm vụ còn khó khăn và gặp nhiều tình huống xấu hơn nhiều nên cái này quá bình thường đối với cậu. Nhìn tôi lật ngược thế cờ này cho xem. Mình chỉ cần chạm vào cô ta trước khi cô ta dùng năng lực dịch chuyển thêm lần nữa để quay về là xong, sao phải xoắn. Cậu mỉm cười thể hiện sự tự tin của mình. Sukasai bay lại gần Aikihara, vươn cách tay ra cố gắng với lấy được vật nào mà cô ấy đang mang trên người. Đúng như suy đoán của cậu mời, vừa kịp thời nắm chặt thứ gì đó mà chưa kịp nhìn nó là cái gì thì đã dịch chuyển cùng lúc với Aikihara trở về điểm A, là nơi xuất phát trước khi chưa rơi tự do như thế, và sẵn xử lý luôn Konoha Sarami, cái gai trong mắt của cô. Cách chương.